Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, Misui tập đoàn. Ngăn không được a? Cái gì? Ngăn không được? Mitsuyoshi bị giật mình. Misui tập đoàn dưới cờ sản nghiệp vô số, thượng thị công ty cũng không phải số ít. Nắm trong tay thượng thị công ty thị giá trị cộng lại tại vạn ức trở lên. Như thế đại thể lượng, lại bị đối phương tùy tiện điều khiển. Thậm chí gia tộc cũng bắt đầu làm ra phản ứng. Lại như cũ ngăn không được đối phương đánh lén. Đối phương đến cùng có bao lớn tư bản? Đúng, thực lực đối phương kinh khủng. Mà lại rõ ràng là nhằm vào nhóm chúng ta gia tộc sản nghiệp. Không có chạm đến bất luận cái gì một nhà lợi ích, mà lại đánh một súng đổi một cái địa phương, căn bản ngăn không được bọn hắn không ngừng đánh lén. Misui Kumaki cau mày trả lời: "Yoshi, tại tài chính phương diện ngươi chú ý gần đây rất nhiều. Ngươi trước hiểu một cái đại khái tình huống, xem có thể hay không nghĩ ra được biện pháp gì. Misui tập đoàn lớn như vậy sản nghiệp, tự nhiên cũng là có tự mình túi khôn đoàn. Không có khả năng chuyện gì đều để Mitsuyoshi suy nghĩ. Nhưng bây giờ vấn đề là, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra giải quyết vấn đề biện pháp. Bọn hắn đưa ra thị trường xí nghiệp là nhiều, cộng lại thể lượng cũng phi thường khủng bố. Nhưng đối phương nói rõ là nghĩ chỉ Misui gia tộc, mà lại có hùng hậu tư bản. Bọn hắn muốn ngăn trở rất khó khăn, bởi vì Misui gia tộc dưới cờ sản nghiệp quá mức phân tán. Cho dù là bọn họ cũng có được to lớn tài chính, nhưng đối phương tài chính cũng không ít. Tỉ như một cái thị giá trị chục tỷ công ty, đối phương có mấy trăm ức tài chính tùy tiện chơi ngươi. Mà bọn hắn phản ứng tới muốn ngăn cản thời điểm, đối phương đã kiếm được một chút, ngươi đến ta liền đi. Dù sao có nhiều như vậy nhà công ty, bọn hắn còn có thể toàn bộ cũng nhìn chằm chằm hay sao? Nhưng Misui tập đoàn cũng là không có khả năng nhìn xem tự mình dưới cờ xí nghiệp bị không có tận. Cùng đánh lén, nhưng sản nghiệp quá nhiều, khẳng định phải đem đại bộ phận tinh lực đặt ở trọng điểm sản nghiệp phía trên. Bất quá những cái kia cỡ nhỏ thượng thị công ty, coi như có chút không may. Ngắn ngủi một canh giờ, một chút công ty giá cổ phiếu thậm chí hạ vượt qua một thành. Hiểu đại khái tình huống về sau, Mitsuyoshi cũng là không có biện pháp gì. Hắn sở trường nhất chính là dựa vào lượng lớn tài chính khi dễ người. Nhưng là từ trên tay số liệu đến xem, đối phương tài chính đại khái tại mấy trăm tỷ USD. Cái này tương đương với bọn hắn Misui tập đoàn bây giờ có thể lấy ra tất cả tài chính. Thậm chí muốn vượt qua một chút. Misui tập đoàn thể lượng là rất lớn. Tất cả tài sản cộng lại số ít mấy vạn ức. Nhưng là bọn hắn trừ thượng thị công ty cổ phần bên ngoài, tuyệt đại đa số sản nghiệp đều là tại các lớn cơ sở ngành nghề phía trên. Bình thường trong gia tộc dòng tiền cũng sẽ không thiếu. Nhưng thời gian này điểm rất xấu hổ, địa chấn vừa qua khỏi đi hơn nửa tháng, rất nhiều xí nghiệp vì vậy mà bị hao tổn, vùi đầu vào trùng kiến bên trong. Misui tập đoàn vì thế cũng không có ít tiêu phí tài chính, mà lại đảo quốc chinh phục phi thường thiếu tiền, cũng theo lục đại tập đoàn trong tay cũng mượn một bút tư kim độ qua cửa ải khó. Một chút liệt tiêu xài xuống tới, Misui tập đoàn căn bản không có quá nhiều tiền mặt dự trữ. Cho ăn bể bụng 2-3 nghìn ức USD, muốn càng nhiều cũng được. Theo bọn hắn nắm giữ vô số cơ sở sản nghiệp bên trong điều lấy dòng tiền, nhưng về thời gian căn bản không kịp. Phụ thân, vốn liếng này rõ ràng là nước ngoài thế lực, nhóm chúng ta có thể cùng cái khác gia tộc liên hệ. Tại cái này thời điểm, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không giúp đỡ? Mitsuyoshi hỏi. Lục đại tập đoàn đồng khí liên chi, bí mật làm sao cạnh tranh đều có thể. Nhưng là đối với ngoại lai thế lực, bọn hắn luôn luôn là phi thường đoàn kết. Nhưng là đang nghe Mitsuyoshi lời nói về sau, Misui Kumagi lại bất đắc dĩ thán khẩu khí. Hỏi, Yoshi chính ngươi nghĩ kế ngươi quên. Địa chấn kia mấy ngày, nhóm chúng ta mới thôi tổn hại cố ý làm không tự mình giá cổ phiếu. Đem tự mình giá cổ phiếu làm được thấp nhất, từ đây kiếm được một bút ngươi quên. Nửa tháng này đến, tại lục đại tập đoàn cùng chinh phục cố gắng dưới, vô số công ty giá cổ phiếu đã bình thường trở lại. Tài đoàn khác tổn thất không có thấp hơn 1.000 ức USD, mà nhóm chúng ta vẻn vẹn tổn thất hơn 100 triệu USD. Cái này thời điểm, bọn hắn sẽ tới giúp nhóm chúng ta. Bọn hắn không phải không biết rõ, chỉ là hiện tại cũng đang nhìn chê cười a. Misui Kumagi lời nói, trong nháy mắt nhường Mitsuyoshi sửng sốt. Trước đây đảo quốc cổ tai thời điểm, tất cả mọi người đang cố gắng người chống cự ngoại lai thế lực. Nhưng muốn từ đây kiếm tiền quá nhiều người, cho dù là lục đại tập đoàn cộng lại cũng ngăn cản không nổi. Mà Mirui gia tộc vì kịp thời dừng tổn hại, chủ động lựa chọn làm không tự mình giá cổ phiếu. Từ đây kiếm lời một bút, cũng làm cho tự mình hao tổn xuống đến thấp nhất. Bất quá tại cái khác năm cái tập đoàn xem ra, tất cả mọi người đối ngoại thời điểm, người lại đi theo ngoại nhân cùng một chỗ làm không. Đây là đầu hàng địch hành vi. Nhưng cái này còn không đến mức nhường cái khác năm nhà đối Misui gia tộc bất kể không hỏi. Chân chính nguyên nhân vẫn là Misui gia tộc từ trên người bọn họ kiếm tiền. Địa chấn qua đi, giá cổ phiếu bị xuống đến thấp nhất. Đây là lục đại tập đoàn cùng chinh phục không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên trên mặt đất chấn phong ba qua đi, mọi người liền bắt đầu liên thủ khôi phục giá cổ phiếu. Nhường đảo quốc giá cổ phiếu trở lại nguyên bản bình quân điểm. Làm là như vậy muốn tiêu phí không ít tài chính, nhưng là từ lục đại tập đoàn cùng chinh phục cùng một chỗ gánh chịu. Nhưng cái khác gia tộc tổn thất là bởi vì bị ngoại nhân kiếm lời đi, mà Misui tổn thất là đã sớm trở lại túi tiền mình bên trong. Mà cái này thời điểm mọi người còn phải liên thủ dùng tiền đem giá cổ phiếu cho bọn hắn hồi phục. Đến như thường, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Misui cất vào trong túi eo tiền là cái khác ngũ đại tập đoàn cùng chinh phục một khối góp vốn cho hắn gom góp. Bọn hắn mưu đồ gì a? Cho nên gần nhất các lớn gia tộc đối Misui một mực xem không quá thuận mắt. Nếu như nói Misui gia tộc đụng phải sự tình khác, bọn hắn là khẳng định sẽ tới hỗ trợ. Nhưng lần này đụng phải là chuyện gì? Thị trường chứng khoán bị người đánh lén. Bọn hắn mới vừa ở trên thị trường chứng khoán bị Misui gia tộc cho hố qua một lần. Thời gian vẫn chưa tới một tháng. Cái này thời điểm tới hỗ trợ lời nói. Người khác không nói chính bọn hắn đều sẽ cảm giác được bản thân phạm tiện. Cho nên dù là biết rõ Misui gia tộc tình huống, cũng không có bất luận cái gì tập đoàn đi lên hỗ trợ. Bọn hắn ước gì chế giễu đâu. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn hắn rõ ràng, cho dù là có người nghĩ chỉ Misui tập đoàn, cũng là không cách nào làm cho nó thương cân động cốt. Coi là các đại tập đoàn trọng điểm cũng tại cơ sở ngành nghề phía trên. Bị Misui gia tộc hố, tất cả mọi người là đảo quốc tập đoàn vẫn là minh hữu, cho nên bọn hắn cũng không cách nào xuất khí. Nhưng bây giờ thấy có người thu dọn Misui tập đoàn, bọn hắn vẫn là cảm giác khá là hả giận. Ngoại ưu nội hoạn phía dưới, Misui tập đoàn chỉ có thể đau khổ ngăn cản cái này tạm thời không biết tên thế lực đối địch. Nhưng cho dù là phi thường cố gắng tiến hành ngăn cản, nửa ngày thời gian đi qua, chờ đến xế chiều thị trường chứng khoán đừng thị về sau, Misui tập đoàn dưới cờ thượng thị công ty thị giá trị vẫn bốc hơi vượt qua 100 tỷ USD. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.